Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, tin tức tốt. Tiểu Cố Hội Sở bên trong, một đám người chính vui vẻ ngồi ở chỗ đó ăn nồi lẩu. Cười cười nói nói, bầu không khí rất nhẹ nhàng. Bạch Mục Dã bên này đột nhiên tiếp vào Tôn Nhạc Phong đánh qua gọi điện thoại tới. Kết nối về sau, Phong ca kia cơ hồ không cách nào đè nén hưng phấn lộ ra máy truyền tin truyền tới. Tiểu Bạch, nói cho ngươi một cái lớn như trời tin tức tốt. Bạch Mục Dã sửng sốt một chút. Cái gì tin tức tốt? Lần này đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân. Quả nhiên là xuống rồi vốn gốc rồi. Ngươi biết rõ sao, năm nay thi đấu vòng tròn quán quân có thể miễn phí tiến vào 3 lần Thiên Hồ Thánh Địa. Lúc này, Tiểu Cố bên kia giống như cũng nhận được tin tức này. Biểu hiện trên mặt mang theo vài phần kinh ngạc, tựa hồ còn có điểm rung động. Thiên Hồ Thánh Địa, kia là địa phương nào? Bạch Mục Dã nói xong, nhìn rồi thoáng qua những người khác. Tiểu Cố vô thanh vô tức hướng hắn dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Sau đó dùng ánh mắt cùng biểu lộ nói cho Bạch Mục Dã. Lão đại, chỗ kia tặc kéo châu bò. Máy truyền tin bên kia, Phong ca cười ha ha nói. Chưa từng nghe qua có đúng không? Thiên Hồ Thánh Địa là gia tộc cổ xưa Đoàn gia địa bàn. Đoàn gia địa bàn là chúng ta Tổ Long đế quốc. Bạch Mục Dã có chút kỳ quái. Không phải không phải. Đoàn gia không thuộc về ba đế quốc lớn bất kỳ một quốc gia nào. Tôn Nhạc Phong ở đó bên giải thích. Nói, rất nhiều người đều cảm thấy toàn bộ tiên nữ tọa chỉ có ba cái to lớn đế quốc. Kỳ thực không phải như thế. Không phải như thế sao? Bạch Mục Dã không thấy thải y những người này. Đoán chừng bọn hắn cũng đều không biết rõ. Mà là đem ánh mắt lần nữa nhìn về phía Tiểu Cố. Tiểu Cố dùng sức gật đầu. Bạch Mục Dã dùng miệng hình hỏi rồi đầy miệng Tiểu Cố. Tiểu Cố lần nữa gật đầu. Đi, bên thân có người biết chuyện. Cũng không cần Phong ca lãng phí nước miếng. Đi Phong ca, quay đầu ta hiểu rõ một chút. Chúng ta bên này chính ăn cơm đâu. Nếu không ngươi qua đây cùng một chỗ đi theo ăn điểm. Bạch Mục Dã nói. Bên kia Tôn Nhạc Phong có chút buồn bực, bởi vì hắn còn chưa nói xong đâu, mà lại cảm giác Tiểu Bạch gia hỏa này không hứng thú lắm bộ dáng. Cho nên hắn vẫn là nhắc nhở nói, ngươi quay đầu nhất định phải hiểu rõ một chút, như vậy đi, ta quay đầu đem tư liệu cho ngươi gửi tới. Tóm lại, lần này nhất định phải cầm tới quán quân a. Phong ca, ngươi bây giờ cũng nhẹ nhàng. Bạch Mục Dã mở rồi câu trò đùa. Ha ha ha, có các ngươi đám này bảo bối, ai có thể không tung bay? Tôn Nhạc Phong cười lớn. Được rồi, không quấy rầy các ngươi đám người tuổi trẻ này liên hoan. Ta bên này cũng có chuyện, quay đầu ta đem tư liệu phát cho ngươi. Đừng quên rồi nhìn a. Được rồi tốt, Bạch Mục Dã đáp ứng. Dập máy máy truyền tin về sau nhìn hướng Tiểu Cố. Những người khác cũng cùng theo một lúc nhìn hướng hắn. Tiểu Cố hít thật rồi sâu một hơi. Này Thiên Hồ Thánh Địa Đoàn gia, nói đến nói lớn rồi. Đàn cốc, vậy liền nói ngắn gọn. Tiểu Cố, người khác đều có thể nói câu này. Người cái lắm lời cũng không cảm thấy ngại muốn ta nói ngắn gọn. Liền không, ba đế quốc lớn. Thích hợp cư ngụ tinh cầu cộng lại hết thảy 72 khỏa. Phân biệt dùng thất thập nhị địa sát mệnh danh. Đây cũng là vì rồi kỷ niệm chúng ta tổ tiên cổ xưa văn minh. Nhưng cũng không phải là nói. Toàn bộ tiên nữ tọa nội. Hết thảy cũng chỉ có này 72 khỏa thích hợp cư ngụ tinh cầu. Năm đó từ Ngân Hà hệ Viễn Trinh tới đây những cái kia các vị tổ tiên ở giữa. Bản thân thì có thực lực đặc biệt cường đại. Bọn hắn ở sớm nhất dò tìm trong lúc đó liền phát hiện rồi viễn cổ văn minh di tích. Các người cũng biết rõ, người nha cũng là có tư tâm. phát hiện tốt đồ vật về sau, khẳng định là nghĩ đến trước phát triển lớn mạnh gia tộc của mình cùng thế lực. Kỳ thực nói đến, năm đó hoàng thất tổ tiên cũng là làm như vậy, này kỳ thực cũng không tính là bôi đen. Tại cái kia gió mây khuấy động tinh tế đại hàng hải thời đại, bất kỳ một cái nào người có năng lực, ai không muốn lấy xây dựng thuộc về chiến công của mình cùng sự nghiệp, có được cường đại công nghệ cao văn minh, có thể dễ như trở bàn tay từ hàng tinh trên thu thập nguồn năng lượng. Một cái mênh mông tiên nữ tọa tinh hệ chờ đợi lấy mọi người mở phát. Cho nên nói, ở ban đầu thời đại kia, nhân loại trận doanh là phi thường hỗn loạn, cuối cùng hình thành ba đế quốc lớn ba phần thiên hạ bố cục. Cũng là trải qua rồi không biết bao nhiêu năm chiến tranh, mới cuối cùng yên ổn xuống tới. Đoàn gia là được trong đó một cổ thế lực rất mạnh. Bọn hắn ở một khỏa cổ xưa tinh cầu trên, chẳng những phát hiện rồi lượng lớn di tích viễn cổ, hơn nữa còn phát sinh một cái đặc biệt thần kỳ thánh địa. Chỗ kia là được Thiên Hồ Thánh Địa. Tiểu Cố nhìn lấy mọi người, nghe nói nơi đó có thể cho một cái đỉnh phong đại tông sư ngộ đạo bước vào thần cấp tỷ lệ gia tăng rất nhiều lần. Xác suất thành công có thể đạt tới 6-7% 10. Nghe trên đi cũng không được rất cao nha. Đàn Cốc lầu bầu một câu. Người biết cái gì, mọi người bây giờ đều đã đặc biệt quen rồi. Tiểu Cố trừng mắt liếc hắn một cái. Này 6-70 xác suất thành công, chỉ là dưới tình huống bình thường, hoàn toàn không có hy vọng tiến vào thần vực đỉnh phong đại tông sư. Ngoạn tao, Đàn Cốc trừng to mắt, có chút bị chấn động đến rồi. Dạng này, vậy ngươi coi là, bằng không thì vừa mới tôn giáo đồng vì sao lại hưng phấn như vậy? Nghĩ không ra hắn cũng biết rõ chỗ kia. Tiểu Cố lầu bầu một câu, lập tức nghĩ đến, người ta lão cha là quân đoàn thứ 7 đoàn trưởng. Biết rõ Thiên Hồ Thánh Địa, cũng thì chẳng có gì lạ. Cho nên, này cùng chúng ta có cái gì quan hệ? Bạch Mục Giã khẽ nhíu mày, nhìn lấy nhỏ cố vấn nói. Lão đại, ca, ta thân ca, ngươi không có nghe rõ ràng ta nói sao? Chỗ kia, có thể cho đỉnh phong đại tông sư bước vào thần vực tỷ lệ tăng lên 6-7% 10 a. Tiểu Cố trừng to mắt, nhấn mạnh, ngang, Bạch Mục Giã gật gật đầu, ta nghe được rồi, sau đó thì sao? Sau đó chúng ta nếu như cầm rồi quán quân, liền có thể lấy đạt được 3 lần tiến vào Thiên Hồ Thánh Địa cơ hội a. Tiểu Cố nhìn lấy Bạch Mục Giã, một mặt kích động mà nói, lão đại ngươi sẽ không cảm thấy chúng ta không tới đại tông sư cảnh giới đi chỗ kia không có chỗ. Tốt a, ta chính là như vậy nghĩ. Bạch Mục Giã một mặt thản nhiên gật gật đầu. Hơn nữa còn có, ta luôn cảm thấy trên đời này có rất ít bánh từ trên trời rớt xuống công việc tốt. Chúng ta gặp được lão đại ngươi là được bánh từ trên trời rớt xuống a. Tiểu Cố lý trực khí tráng nói rằng. Bạch Mục Giã đầy đầu hắc tuyến. Thật nha, Đàn Cốc, Thải Y, các ngươi có thừa nhận hay không ta nói? Tiểu Cố nhìn lấy hai người hỏi nói. Đàn Cốc nghĩ nghĩ, gật gật đầu. Đừng nói, ta cảm thấy Tiểu Cố nói thật có đạo lý. Chúng ta gặp được ngươi, thật cùng bánh từ trên trời rớt xuống đúng thế. Bằng không thì Bạch ca ngươi loại này, với ai tổ đội ai không lửa a? Thải Y cũng như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Nếu như không biết ngươi, chúng ta đời này khẳng định không đến được bây giờ có thể nhìn thấy loại kia độ cao. Tư Âm nhỏ, giọng hùa theo. Đúng nha, là ngươi cái đầu. Bạch Mục Giã cấp tốc chìa tay ở Tư Âm đầu trên xoa nhẹ một cái. Tư Âm một mặt ai oán dùng ánh mắt hung rồi một chút Bạch Mục Giã. Sau đó cầu cứu giống như nhìn hướng Lâm Tử Câm. Lâm muội muội làm như không thấy. Đồng thời hai cái nhỏ chảo cũng có điểm dục dịch. Nếu như không phải cách lấy Tiểu Bạch, khẳng định nhịn không được hạ thủ. Quá manh, bất quá lão đại ngươi nói cũng có đạo lý. cái này chuyện có chút quá đột ngột. Trước đó Thiên Hồ Thánh Địa Đoàn gia mặc dù cùng ba đế quốc lớn quan hệ cũng không tệ, nhiều năm như vậy một mực duy trì trung lập, nhưng vẫn còn chưa qua loại này chủ động thời điểm đâu. Chờ chút ta hỏi thăm một chút, này đến cùng là thế nào chuyện? Hắn nói xong, trực tiếp đứng người lên đi rồi, không trước mặt của mọi người liên hệ người của Hoàng Thất. Cũng không phải không tín nhiệm, mà là không tiện, mọi người tự nhiên cũng đều lý giải. Rất nhanh, Tiểu Cố liền trở lại rồi, cười lấy nói rằng, cha rõ ràng nguyên nhân, nguyên lai đoạn thời gian trước, Thiên Hồ Thánh Địa nơi đó tao ngộ một trận đột nhiên xuất hiện thứ nguyên không gian giáng lâm. A, đám người nghe được sững sờ. Tiểu Cố nói, thứ nguyên không gian cái đồ chơi này, rất nhiều thời điểm cũng là lập tức xuất hiện, ai cũng khó mà nói bọn chúng sẽ ra bây giờ ở địa phương nào. Kết quả đây, khả năng cũng là an nhàn lâu rồi. Thiên Hồ Thánh Địa bên kia thế mà bị đánh trở tay không kịp. Bất quá bọn hắn nội tình quá sâu, rất nhanh liền kịp phản ứng, giống như có mấy cái thần cấp đại lão ra tay, cấp tốc trấn áp những cái kia thứ nguyên sinh linh. Bất quá cũng bởi vì cái này chuyện, để bọn hắn đang tức giận đồng thời nghĩ lại rồi chính mình. Cảm thấy một khi thần tộc một ngày nào đó lại lần nữa công đánh tới, bọn hắn coi như nội tình lại thế nào hùng hậu, đoán chừng cũng rất khó chống đỡ. Thế là liền muốn cùng ba đế quốc lớn bên này tăng cường một chút câu thông. Này không vừa vặn bắt kịp ba đế quốc lớn thi đấu vòng tròn cơ hồ đồng thời tổ chức nha. Thế là Thiên Hồ Thánh Địa bên kia liền quyết định cầm ra một chút tiến vào thánh địa danh ngạch, cho phép mỗi cái đế quốc quán quân đội ngũ miễn phí tiến vào 3 lần, nhưng thời gian phải do bọn hắn đến định. Cái này cũng bình thường, dù sao kia Thiên Hồ Thánh Địa là đoàn gia trọng yếu nhất địa phương, tự nhiên không thể nào để cho chúng ta tùy tiện cái gì thời điểm đi vào. Lâm Tử Câm nhìn lấy hắn, nói, cho nên nói, lần này nếu như chúng ta cầm tới quán quân, có thể đi Thiên Hồ Thánh Địa, còn có thể cùng mặt khác 2 đế quốc lớn quán quân đội ngũ gặp nhau. Một bên Cơ Thải Y, con mắt lập tức sáng lên, Đàn Cốc nói, nghe ngược lại là rất trâu bò bộ dáng, thế nhưng là Tiểu Cố đồng học, ta lần thứ nhất phát hiện ngươi so bản soái ca còn nhiều. Ngươi này nói tới nói lui, cũng không nói rõ ràng kia Thiên Hồ Thánh Địa, đến cùng có gì tốt a? Trừ rồi có thể làm cho đại tông sư gia tăng tiến vào thần vực tỷ lệ, còn có cái gì, ngươi có thể nói rõ một chút sao? Tiểu Cố giận nói, ta đây không phải trước cho các ngươi giới thiệu sao? Gấp cọng lông a, làm càn như vậy như thế tùy ý nói chuyện. Kỳ thực cách hắn càng ngày càng xa vời, cũng chỉ có ở mấy người này trước mặt, hắn có thể như thế không chút kiêng kỵ. Cho nên Tiểu Cố rất trân quý loại cơ hội này. Đàn Cốc bĩu bĩu môi, đi đi đi, ngươi bắn chuẩn, ngươi trâu bò, nói tiếp a. Thải Y cùng Tử Câm 2 cái này phần tử hiếu chiến, rất hiển nhiên là nghe được có mặt khác 2 đế quốc lớn quán quân cũng sẽ đi tin tức về sau mới hưng phấn. Về phần Thiên Hồ Thánh Địa bản thân, tựa hồ hoàn toàn chính xác không có cái gì có thể lấy hấp dẫn các nàng. Tiểu Cố cười hắc hắc, trong lòng thầm nghĩ, ta còn không có thả ra chân chính đại sát khí đâu. Xem các ngươi một hồi còn có thể bình tĩnh như thế không? Hắn nhìn lấy Bạch Mục Giã, nói rằng, Thiên Hồ Thánh Địa quyết định này, kỳ thực từ chính trị góc độ trên rất dễ dàng suy tính. Cho nên lão đại, ta cảm thấy ngươi không cần thiết quá lo lắng cái này. Bạch Mục Giã y nguyên cảm thấy cái này chuyện có chút đến quá mức đột nhiên. Bất quá Tiểu Cố đạt được tin tức, khẳng định là từ hoàng gia cái kia phương diện đến, cho nên có lẽ này mặt trong tồn tại chính mình không rõ lắm nhân tố, hoặc là người ta cũng sớm đã ở bàn bạc, nhưng mình cũng không biết rõ. Thế là gật gật đầu, Ngươi nói như vậy, ta có thể hiểu được bọn hắn chủ động tốt như thế ý đồ. Liên quan tới Thiên Hồ Thánh Địa chân, chính diệu dụng, hắc hắc hắc, Tiểu Cố cười đắc ý bắt đầu. Lâm Tử câm mặt không biểu tình nhìn lấy hắn. Tiểu Cố, ngươi nếu là không nghĩ kỹ rồi, liền tiếp tục thừa nước đục thả câu. Hắc, ta là loại kia có thể bị uy hiếp người sao? Tiểu Cố một mặt khinh thường. Đúng vậy, ta là chị dâu, ta sai rồi. Ta cái này nói, Thiên Hồ Thánh Địa, mặc dù ta không có đi qua, nhưng ta hiểu rõ người đi qua. Ở trong đó nhưng thật ra là một cái độc lập tiểu thế giới. Ngộ đạo ao chẳng qua là thiên hồ trong thánh địa một chỗ mà thôi. Toàn bộ trong thánh địa còn có lượng lớn đỉnh cấp linh dược. Linh châu vô cùng ghê gớm rồi, đúng không? Nhưng này đồ vật, ta không biết các ngươi có rõ ràng hay không. Nhiều nhất chỉ có thể sử dụng đến thần cấp, bởi vì bản thân nó là được đế cấp tồn tại dùng để khôi phục nhanh chóng đồ chơi nhỏ. Mà lại tồn thế lượng kỳ thực không hề tưởng tượng bên trong nhiều như vậy. Nói như thế nào đây? Nếu có thể lập tức móc một tổ, kia cũng có thể được không ít. Nhưng này đồ vật dùng một khỏa liền thiếu đi một khỏa. Nhưng nếu như có thể lấy tới một gốc đế cấp linh dược, chỉ là kia linh dược một điểm chất lỏng, liền có thể để người ta thu hoạch vô cùng. Mà lại cho dù là đế cấp tồn tại, cũng có thể dùng nó đến đề thăng. Trừ cái đó ra, còn có rất nhiều đủ loại bảo vật, một chút chân quý chim bay thú chạy, thiên hồ trong thánh địa đều có thể trông thấy. Nhưng trong này chỗ chân quý nhất vẫn là ngộ đạo ao. Ngộ đạo ao chẳng những có thể lấy để đỉnh phong đại tông sư gia tăng tiến vào thần vực xác suất thành công, càng có thể lấy cải biến người thiên phú cùng thể chất. Tiểu Cố rốt cục ném ra lớn nhất đại sát khí. Hắn nhìn lấy Đan Cốc cùng Thải Y. Các ngươi không phải vẫn cảm thấy chính mình thiên phú không có tốt như vậy sao? Mặc dù bây giờ dựa vào Linh Châu ngạnh sinh sinh đem cảnh giới mãng đi lên, nhưng lại vẫn là có lo lắng, đúng không? Đan Cốc cùng Thải Y yên lặng gật gật đầu. Đan Cốc nhịn không được hỏi nói. Ngươi nói thật chứ? Chỗ kia có thể thay đổi thiên phú? Có thể. Tiểu Cố vẻ mặt thành thật. Ta liền từng thấy tận mắt có đi qua nơi đó sau đó cải biến rồi chính mình thiên phú người. T. Đám người cũng nhịn không được hít vào rồi một ngụm khí lạnh. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện, lão Lưu nhịn không được nói. Người này nói, tự liền ta đều có chút động tâm. Hắn muốn đi con đường làm quan, nghĩ muốn về sau tham chính không giả, nhưng người nào không muốn để cho chính mình thiên phú càng tốt một điểm, cảnh giới cao hơn một điểm, cho dù là vì rồi gia tăng thọ nguyên đâu, cũng không ai có thể cự tuyệt cái này a. Tiểu Cố thấy một đám người rốt cục động tâm, nhịn không được mỉm cười. Mặc dù cầm quán quân vấn đề không lớn, nhưng nếu như lão đại đối chỗ kia không có chút nào hứng thú nói, hắn không có chút nào hoài nghi, coi như cầm rồi quán quân, lão đại cũng khó nói sẽ cho cự tuyệt rơi. Bất quá hắn như thế có chút quá lo lắng. Tiểu Bạch đồng học đối loại chuyện này vẫn rất có hứng thú. Hắn vừa mới chất vấn, chỉ là cái này chuyện bản thân để hắn cảm thấy có điểm lạ. Nhưng nghe Tiểu Cố giải thích những lý do kia về sau, cũng liền không có gì thật là kỳ quái rồi. Biết rõ thần tộc xâm lấn đại chiến lúc nào cũng có thể sẽ đánh nhau. Đoàn gia loại này tự thành một thể gia tộc cho dù thực lực không yếu, nhưng cùng ba đế quốc lớn loại này quái vật khổng lồ khẳng định vẫn là không cách nào sánh được. Trước giờ ôm một chút bắp đùi, làm một chút quan hệ, cũng đều là ở tình lý bên trong. Hắn gật gật đầu, nhìn lấy Tiểu Cố cười nói, ngươi không cần lo lắng ta cự tuyệt, đây là chuyện tốt, ta làm sao lại cự tuyệt. Nếu như đoán được không sai, đối phương chỉ định thời gian muốn chúng ta tiến vào, cũng là bởi vì nghĩ muốn bỏ qua ở trong đó đỉnh cấp linh dược thành thục kỳ ha. Tiểu Cố dựng thẳng lên một cây ngón tay cái. Lão đại là được lão đại. Đủ thông minh. Được rồi. Đừng kia thổi phồng rồi. Chúng ta trước hết đem cái này quán quân cầm rồi. Sau đó đến lúc đó. Đi này Thiên Hồ Thánh Địa nhìn một chút. Lại thuận tiện chiếu cố mặt khác hai đế quốc lớn quán quân đội ngũ. Bạch Mục Dã mỉm cười nói. Âu ra. Một đám người toàn cũng nhịn không được kích động lên. Tự liền lão Lưu trên mặt cũng nhịn không được lộ ra vẻ hưng phấn. Đồng thời trong nội tâm cũng không nhịn được hơi xúc động. Có ít người trời sinh liền có một loại khó lấy hình dung lãnh tụ khí chất. Chẳng hạn như Tiểu Bạch loại này. Này cùng hắn dáng dấp đẹp trai không có cái gì quan hệ. Chỉ cần hắn hướng kia vừa đứng, mọi người tụ ở hắn bên thân là được có một loại an tâm cảm giác. Cho nên, có dạng này huynh đệ, thật là một loại may mắn. Biết hắn kia một ngày, nhất định là khí vận gia thân. Tin tức này, cũng không biết rõ bị ai tung ra ngoài. Tiếp xuống đến mấy ngày thời gian bên trong, cấp tốc lên men, cũng triệt để ở Phù Long Đế Quốc Internet trên lan tràn ra. Cái khác, tám chi đội ngũ hiển nhiên cũng thật sớm liền được tin tức này. Cái kia vốn đã trải qua cơ hồ triệt để dập tắt tranh quán quân tâm tư. Theo lấy tin tức này, lại một lần nữa, cũng đều sống lại, vô luận như thế nào, nhất định phải liều một lần. Móa, sớm đem tin tức này thả ra đến a, coi như liều mạng căn cơ không bền vững. Ta cũng muốn trùng kích một chút cao cấp tông sư cảnh giới. Hiện tại mới thả, quá muộn a, là được a, nói sớm a, liều mạng vọt tới cao cấp. Cho dù căn cơ bất ổn, không phải còn có Thiên Hồ Thánh Địa có thể cải biến mà. Tin tức này, để ta một lần nữa bốc lên đấu trí. Vì rồi Thiên Hồ Thánh Địa, chúng ta nhất định phải liều một lần. Mặt khác này tám chi đội ngũ đều bị tin tức này kích thích có chút mắt đỏ. Nguyên bản thanh danh không hiện, ở người bình thường bầy bên trong một điểm danh khí đều không có Thiên Hồ Thánh Địa. Cũng từng điểm một mở ra nó khăn che mặt thần bí. Cái kia đã tồn tại vô số năm cổ xưa thế gia. Đoàn gia cũng lần thứ nhất đi vào vô số người tầm mắt ở giữa. Trời ạ! Là ta quá cô lậu quả văn rồi sao? Trên đời này lại còn có dạng này gia tộc. Không quy thuộc ba đế quốc lớn bất kỳ một quốc gia nào quản. Đây chẳng phải là nói. Cái này Đoàn gia chính mình là được một cái tiểu vương quốc sao? Cái gì tiểu vương quốc? Người ta chính mình chiếm cứ lấy chí ít một khỏa tinh cầu tốt a. Không phải nói trong thiên hạ đều là vương thổ nha. Tỉnh a. Này đế quốc có ba đâu? Vương thổ, ai vương thổ? Trời sao vô hạn, này tiên nữ tọa liền to lớn vô cùng. Không có bị mở phát ra tới nhiều chỗ rồi. Ba đế quốc lớn đối với toàn bộ tiên nữ tọa tới nói. Vẫn là quá nhỏ bé rồi. Lâm Kỳ cùng Lâm Việt hai người. Giờ phút này chính cùng vị kia, Đoàn Dũng, công tử ngồi cùng một chỗ. Cái gọi là Đoàn công tử. Tự nhiên là thượng quan Văn Bình rồi. Hắn cười tủm tỉm hướng về phía Lâm Kỳ cùng Lâm Việt hai người chắp tay. Cái này chuyện có thể thành. Thật đúng là muốn cảm tạ hai vị hết sức giúp đỡ a. Lâm Kỳ vui vẻ cười lấy khoát tay. Đoàn công tử lời này nói qua lời. Lâm mỗ bất quá là cái đáp cầu dắt mối người. Cái này chuyện nói đến cùng. Vẫn là Đoàn công tử thân phận quá siêu nhiên. Quá cao quý rồi, đổi lại người khác, coi như Lâm mỗ niệm vỡ mồm, cũng vô dụng thôi. Lâm tiên sinh không cần khiêm tốn, những cái kia người bình thường không có tư cách biết rõ Lâm gia tồn tại. Tại hạ đối Lâm gia cùng Bạch gia vẫn là rất kính ngưỡng. Càng khó hơn chính là, nhiều năm như vậy, Lâm Bạch hai nhà đều có thể tuần hoàn theo riêng phần mình tổ tiên tổ huấn. Tận tâm tận lực phụ tá lấy Lý thị hoàng tộc, loại này trung can nghĩa đảm, càng là để cho người khâm phục không thôi. Lâm Kỳ cùng Lâm Việt lẫn nhau liếc nhau một cái, sau đó đều cười lấy khiêm tốn, chỉ là đáy mắt lại đều hiện lên một tia nhàn nhạt xấu hổ. Trung can nghĩa đảm, bọn hắn tiếp xuống đến nghĩ muốn làm sự tình, thế nhưng là không có chút nào trung can nghĩa đảm. Bây giờ Bạch gia lão tổ cô nãi nãi đều trở về. Mặc dù vị kia từ trước tới giờ không can thiệp vãn bối sự tình, nhưng nếu như có người muốn động Bạch Lâm hai nhà, lấy nàng lão nhân gia kia bao che khuyết điểm tính tình, sẽ quan tâm ai? Cho nên, Lâm Kỳ cùng Lâm Việt lực lượng 10 phần, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.